Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, chúng ta công kích phía trước. Các ngươi bọc hậu, phân tích nơi này về sau, Lộ Cảnh Dương tiếp tục nói ra, bất quá, đằng sau có lẽ xuất hiện biến cố gì, dẫn đến cướp bóc đội cùng Vương Anh bọn bốn người xuất hiện chiến đấu. Mà hiển nhiên, Vương Anh bọn bốn người, tại súng ống bị lấy đi tình huống dưới, không phải mặt khác bốn người đối thủ, sau đó bị giết chết. Cho nên, từ nơi này suy đoán ra, ngoại trừ Vương Anh bọn bốn người, khác mấy người, hẳn là trước đó tại tiểu vương thôn phụ cận đợi qua. Mà đồng thời, cái này vứt bỏ nhà máy, cự ly tiểu vương thôn. Bất quá ba thập đa cây số lộ trình, cũng gián tiếp xác nhận một chút, mà muốn ở một người sinh địa không quen địa phương đợi một đoạn thời gian, đồng thời muốn rất tốt, yểm hộ bản thân đám người hành tung. Hiển nhiên đến có người quen dẫn đường, bằng không thì rất có thể bị người chung quanh nhận ra, xuất hiện ngoài ý muốn. Lộ Cảnh Dương liên tiếp phân tích, tổ chuyên án người đều rối rít gật đầu, xem như công nhận phần này phỏng đoán. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn 473, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Bất quá có suy đoán như vậy, có thể vì tổ chuyên án người tìm tới điều tra phương hướng, sau đó đi từng cái bằng chứng. Lộ đội, dựa theo suy đoán của ngươi, phi thường có đạo lý. Chúng ta cũng có thể phái người đi tiểu vương thôn cùng vứt bỏ nhà máy phụ cận thôn, thị trấn thăm viếng tìm kiếm loại trừ. Nhưng là chúng ta cần người hiềm nghi ảnh chụp, dạng này mới có thể càng tinh xác một chút. Ngụy phó cục trưởng nhấc tay, phát biểu ý kiến của mình. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, nói, Ngụy cục nói rất có đạo lý. Ta trở về thời điểm hỏi qua máy tính bộ phận kỹ thuật người bên kia, chậm nhất ngày mai giữa trưa sẽ chữa tốt thẻ nhớ bên trong số liệu. Mặt khác, đội trưởng, ta nghĩ chúng ta cũng cần cùng Tô tỉnh bên kia tiến hành bàn bạc, tra một chút kia biên quan tại cướp bóc án tư liệu manh mối. Lôi Minh cũng nhấc tay nói bản thân cái nhìn. Tô tỉnh bên kia, Trịnh tổng cũng đã gọi điện thoại hỏi qua rồi, ngày mai hẳn là sẽ có kết quả. Lộ Cảnh Dương trả lời Lôi Minh vấn đề, mặt khác hướng mọi người lộ ra một chút hiện trường tìm được viên kia vi hình camera, là Tô tỉnh cảnh sát mua sắm trang bị, cho nên đám người này bên trong rất có thể có chính chúng ta đồng sự. T, hiện trường một trận hấp khí thanh, mọi người nghe được Lộ Cảnh Dương lời nói, hiển nhiên đều có riêng mình ý nghĩ. Kỳ thật, Lộ Cảnh Dương cũng đối với Tô tỉnh bên kia có chút bất mãn. Dù sao đều là bản thân cùng chứ, có nội ứng tới bên trên Thượng Hải, bọn hắn hoàn toàn hẳn là thông chi bên trên Thượng Hải phía bản thân đám người, tại tình huống nguy cấp tình huống dưới, hoàn toàn có thể đối với hắn tiến hành nghĩ cách cứu viện. Mà hiện tại, tên kia nằm vùng đồng sự, rất có thể đã bị hại, mà tên này đồng sự, trước khi chết, còn nuốt vào thẻ nhớ, lưu lại manh mối, dạng này tận trung cương vị đồng sự, không nên nhận đãi ngộ như vậy. Đương nhiên, đây là Tô tỉnh bên kia sự tình, Lộ Cảnh Dương đám người không có quyền lực đi chỉ trích cái gì. Bất quá, mọi người trong lòng có chút không tốt thụ mà thôi. Nhìn một chút thời gian, cũng đã vãn bên trên 10 giờ. Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ tay nói ra, tốt, hôm nay liền đến nơi này. Mọi người cũng giúp hai ngày một đêm không có chợp mắt, nay vãn ở chỗ này góp hợp nhất vãn bên trên, nghỉ ngơi một cái, chờ bản án kết thúc, lại thật tốt thả mấy ngày nghỉ. Rõ, thu thập đồ vật, cái khác nhân viên cảnh sát đều đi ra. Mà Ngụy phó cục trưởng, Lôi Minh, Lương Vĩnh ba đội thành viên có thể nghỉ ngơi, chờ đợi Lộ Cảnh Dương bọn họ mệnh lệnh liền tốt. Nhưng là bọn hắn những cái này dẫn đầu, nhất định phải còn phải thêm tăng ca. Mấy người vây cùng một chỗ, Lộ Cảnh Dương cho mỗi người tản một điếu thuốc, một bên hút thuốc, nâng nâng tinh thần, một bên thảo luận hôm nay tại vứt bỏ nhà máy phát sinh địa lôi sự kiện. Chuyện này, cho tất cả mọi người đều đề một cái tỉnh. Hôm nay địa lôi sự tình, tất cả mọi người biết rõ, cũng ở hiện trường, chúng ta nhất định phải coi trọng. Phía sau hành động, đang ngồi đều nhất định muốn chú ý cẩn thận, không thể tê liệt chủ quan. Đặc biệt là tiến vào một chút địa hình phức tạp trường hợp điều tra thời điểm. Nhất định muốn cẩn thận, Lộ Cảnh Dương mở miệng trước, nhắc tới chuyện này, đúng rồi, xác thực, hôm nay sự tình, dọa chúng ta nhảy một cái, nếu như không phải Lộ đội cuối cùng xuất thủ, Lâm Đông cùng Chư cùng có thể sẽ trọng thương, thậm chí hy sinh vì nhiệm vụ. Ngụy Phó Cục trưởng vang lên địa lôi nổ tung một màn, cũng là lòng còn sợ hãi, nhưng là thủ lĩnh Dương đội cũng đã nói, cái này địa lôi chôn thiết thủ pháp phi thường xảo trá, cũng phi thường chuyên nghiệp. Chúng ta không nói, hình sự trinh sát đại đội phổ thông các cảnh sát, không có nhận qua chuyên nghiệp lục soát huấn luyện, rất dễ dàng ăn thiệt thòi a. Lương Vĩnh Ba cau mày, đưa ra ý kiến của mình. Dù sao, hai phân đội người đều là đi qua lục soát huấn luyện, mà lại bởi vì luyện tập đại cầm nã thủ, cảm giác có thể còn mạnh hơn người bình thường không ít. Có thể kịp thời ý thức được dưới bàn chân không thích hợp, mới không có dẫn đến địa lôi tại chỗ bạo tạc, mà cái khác cảnh sát nhân dân lại không có đi qua huấn luyện như thế. Cảm giác năng lực cũng không có bọn hắn mạnh, không nếu như lại gặp được loại sự tình này, không có chú ý tới dưới chân động tĩnh, coi như dẫm lên đồ vật khác tay, trực tiếp lỏng chân, kia địa lôi tất nhiên tại chỗ bạo tạc. Từ hôm nay địa lôi uy lực đến xem, một khi bạo tạc, chung quanh khoảng 10 mét, đều tại sát thương phạm vi, khả năng này tạo thành tổn thất nhân số, nhưng không ít. Ngụy Phó Cục trưởng và Tụng Sông hình sự trinh sát đại đội trưởng, hai người đều nhíu chặt lông mày, hiển nhiên cũng là biết rõ vấn đề này, nhưng là hiện tại bọn hắn đều tiến nhập tổ chuyên án, muốn nói trực tiếp lui ra ngoài, bọn hắn không cam tâm, bọn hắn tin tưởng thủ hạ người cũng sẽ không cam tâm, nhưng mà nếu là không rời khỏi, bọn hắn dù sao không có bị qua càng thêm huấn luyện chuyên nghiệp. Đến lúc đó, có huynh đệ bị thương, thậm chí hy sinh vì nhiệm vụ, bọn hắn không chỉ có không cách nào hướng lên trên cấp bàn giao, cũng không có biện pháp hướng các huynh đệ người nhà bàn giao. Trong lúc nhất thời, vấn đề này để hai người đều lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Lộ Cảnh Dương đám người nhìn xem hai người, đều biết rõ bọn họ khó xử. Nghĩ nghĩ, Lộ Cảnh Dương mở miệng nói ra, Tụng Sông các huynh đệ cũng đã gia nhập tổ chuyên án, cũng làm rất nhiều chuyện, lúc này khẳng định không thể xếp mở bọn hắn. Nghe được Lộ Cảnh Dương, Ngụy Phó Cục trưởng hai người đều rất cảm kích nhìn Lộ Cảnh Dương một chút. Bất quá, bởi vì vừa mới nhắc tới thực tế tình huống, ta đề nghị sau đó, Tụng Giang phân cục các huynh đệ, phân tam đội, cùng chúng ta trọng án yếu án đại đội ba cái phân đội phân biệt tổ hợp. Chủ yếu nhiệm vụ, thả ở chúng ta nơi này, mà Tụng Sông phụ trách phối hợp. Ngụy Phó Cục trưởng, Ngũ Đại đội trưởng, các ngươi thấy thế nào? Ngụy Phó Cục trưởng và Ngũ Đại đội trưởng hai người liếc nhau một cái. Lộ Cảnh Dương, nếu như bọn hắn đáp ứng, kia bản án phá, bọn hắn Tụng Sông cũng chỉ có thể lấy được một cái phụ trợ công lao. Khẳng định không thể cùng Lộ Cảnh Dương trọng án yếu án đại đội chia đều công lao. Bất quá, hai người cũng biết rõ, đây là Lộ Cảnh Dương đang vì bọn hắn cân nhắc, cho nên hai người xác nhận đối phương ý nghĩ về sau. Ngụy Phó Cục trưởng lúc này gật đầu, được, Lộ đội an bài là nhất chu đáo. Chỉ là, cứ như vậy, nguy hiểm nhiệm vụ đều giao cho trọng án yếu án đại đội. Chúng ta cái này, không sao, chúng ta trọng án yếu án đại đội, vốn chính là muốn đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Các ngươi không cần để ý, Lộ Cảnh Dương biết rõ Ngụy Phó Cục trưởng ý tứ. Trực tiếp cắt đứt, để hai người trong lòng dễ chịu hơn một chút. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.